Chương 105 huân chương. Nghiêm mặc chỉnh tề quân trang, thẳng đứng tại mình toàn bộ chiến hữu trước mặt, tuổi trẻ hẻo vịn xỉ phà ngẩng lên cái cằm đứng ở nơi đó, trên thân màu đỏ tươi quân phục phối hợp màu trắng vũ trang mang, nhìn xem là như vậy tinh thần. Hắn lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, xì dịch thành phòng không bộ đội quan chỉ huy gờ dịch e gờ đi tới trước mặt hắn, hẻo vịn xỉ phà khẩn trương đứng nghiêm trào, sử dụng là hệ lạn hiệu vừa mới công bố lính mới nhất lễ. Loại này quân lễ tư thế là tiêu chuẩn Trung Quốc quân lễ, túi chào lúc phải tay cấp tốc lấy đường tắt từ trước ngực nâng lên, cánh tay phải cùng vai cao bằng, cẳng tay, bàn tay hiện lên một đường thẳng, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay hơi hướng ra phía ngoài lật. Mang mũ lúc, ngón giữa tay phải dán ở vành nón bên ngoài đại khái 2 cm chỗ, không mang mũ túi chào lúc, ngón giữa hơi thiếp huyệt thái dương. Loại này quân lễ so với trước đó tay phải nắm quyền đặt tại chỗ ngực quân lễ càng xinh đẹp hơn, biên độ cũng lớn hơn, cờ rít hạ lệnh lập tức tại toàn quân phổ cập, mà quan viên chính phủ cúi chào thì vẫn như cũ tiếp tục sử dụng cựu lệ, lấy làm quân dân phân chia. Nghỉ trên bờ vai khiêng mới nhất định ra thiếu tá quân hàm sĩ quan Weger, đồng dạng trịnh trọng việc đứng tại sỉ phạ trước mặt nghiêm đáp lễ. Vâng binh sĩ sỉ phạ buông xuống tay phải của mình. Vẫn như cũ duy trì mình thế đứng không có chút nào lăng lư. Trước mặt hắn là sắp xếp chỉnh tề cả một cái súng phòng không binh đoàn binh sĩ, nơi này có vừa mới bổ sung tiến đến tân binh, QNZ có tham gia qua chiến đấu lao binh. Tất cả mọi người tại dưới đài nhìn xem sĩ phạ, cái này khiến hắn có vẻ hơi khẩn trương. Binh sĩ ẻo vỉn sĩ phạ bởi vì ngươi tại sĩ dịch thành phòng trong không chiến chắc tuyệt biểu hiện, đặc biệt ban bố ngân lưng huân chương nghệ lạn hiệu lấy ngươi làm vinh. Hy vọng ngươi có thể trong tương lai tiếp tục dũng cảm là tổ quốc của mình mà chiến hoe gơ thiếu tá biểu lộ nghiêm túc lớn tiếng cổ vũ binh lính của mình no y hệ lạn hiệu vạn tuế sỉ phạ đồng dạng nhìn không chớp mắt, dùng một cái khẩu hiệu làm ngắn gọn trả lời giành mạch. Thiếu tá hoe gơ từ bên người sĩ quan nâng khay bên trong, lấy ra một viên ngân sắc, cùng hệ lạn hiệu vương kỳ trên hùng ưng giống nhau như lúc hơn trường, treo ở sỉ phạ phải trên lồng ngực chúc mừng ngươi. Binh nhất kẹo vỉn xỉ phạ tạ ơn trưởng quan xỉ phạ cảm giác được mình tựa hồ càng cường tráng hơn càng cao hơn lớn, hắn ưỡn ngực thân, lại một lần nữa đứng nghiêm chào. Heger thiếu tá lại chào lại, sau đó đi tới hạ một sĩ binh trước mặt. Lễ nghi quan lại một lần nữa lớn tiếng sướng hát nói nghiêm tên kêu binh lính trẻ tuổi đồng dạng đứng nghiêm chào, tay phải cấp tốc nâng lên, cánh tay phải cùng vai cao bằng, cẳng tay, bàn tay hiện lên một đường thẳng, ngón giữa dán tại mình huyệt thái dương phụ cận. Nghỉ Heger thiếu tá đáp lễ về sau nhẹ giọng nói một câu. Sau đó hắn từ khay bên trong lấy ra một viên làm bằng đồng hùng ưng huân chương, treo ở hẻo vỉn xỉ phạ bên cạnh binh sĩ trước ngực tiếp tục cố gắng vâng tên lính kia cù nở dê kích động vạn phần, lớn tiếng hồi đáp. Dạng này nghi thức thụ huấn tại cơ hồ tất cả bộ đội tham chiến bên trong triển khai, cờ rít phi thường trọng thị loại này thụ huấn, hắn cảm thấy đây là đem vinh dự lưu cho binh sĩ biện pháp tốt nhất. Cho nên hắn mô phỏng hắn xuyên qua trước thế giới, chế định trọn vẹn hùng ưng huân chương ban phát tiêu chuẩn. Hùng ưng huân chương tổng cộng chia làm đồng ưng, ngân ưng, kim ưng, huy thiết đồng ưng, huy thiết ngân ưng, huy thiết kim ưng, đế quốc đồng ưng, đế quốc ngân ưng, đế quốc kim ưng cấp 9. Từ huân chương danh tự trên liền có thể nhìn ra được, cờ rít đã hoàn toàn không vừa lòng ở lại làm một cái đại công tử cờ bệ hạ. Hắn tại ma pháp lịch năm 1743 mùa hè. Tại sĩ dịch thành hẹp lâu đài nhỏ bên trong đăng cơ xứng đế, đổi hệ lạn hữu công quốc là hệ lạn hữu đế quốc, thành lập một cái bắc lên hãn hải nam đến phạ rủ, tây lâm hịt vương quốc, đông đến vô tận hải đế quốc. Hiện tại luận quốc thổ diện tích, hệ lạn hữu đã là một cái so hịt vương quốc còn lớn hơn một chút, vẹn vẹn so ạ lần đế quốc nhỏ hơn một chút xíu cự đại quốc gia. Ở quốc gia này bên trong, nhân loại công nghiệp văn minh chính đang điên cuồng phát triển. Mỗi một ngày đều có mới đồ vật xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả tham chiến binh sĩ đều ban phát hệ lạn hữu quang đạn binh huy chương. Cái này tấm huy chương cùng loại với tư lịch chương. Phàm là đeo cái này tấm huy chương binh sĩ, đều là sau này trọng điểm tuyển chọn cơ sở dự trữ sĩ quan. Mà trải qua một trận chiến này, cờ rít tự mình ban phát 6 cái huy thiết đồng ưng huân chương, trao tặng hoa lọn, cố lì ạ, mùa eo, giờ, huy kẹt. Bờ trột còn có một cái niên kỷ càng nhẹ tiểu tướng Lê Sơ. Cũng đúng lúc là cái này 5 cái tướng quân, tổ chức chỉ huy toàn bộ xuôi nam công kích hạ lần đế quốc chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này, hệ lản thiệu đại hoạch toàn thắng, cướp đoạt bao quát phả dù tại bên trong mảng lớn lãnh thổ. Khắp nơi đều tại mở khánh công hội nghị, khắp nơi đều là chia của đàm phán. Hệ làn thiệu răng đèn kết hoa, chúc mừng lấy trận này vĩ đại thắng lợi. Màu đen vương kỳ đón gió tung bay, so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn bị người sùng kính, khiêng vũ khí xuyên thành mà qua binh sĩ, tại lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này duyệt binh thức bên trên, nhận lấy vô số người gieo họ. Cố Lì ạ tấn thăng thiếu tướng sự tình đã định ra tới, mồ áo dần dở tướng quân tạm thời định là trung tướng đem kẹt tướng quân trung tướng, hóa lòn cũng là trung tướng, bờ trột tướng quân thiếu tướng danh tướng quân tạm định là trung tướng đi. Một bên vỗ tay một vừa nhìn từ tòa thành phía trước đi qua binh sĩ, tòa thị chính quan viên cùng đồng bạn xì xào bàn tán. Cố Lì ạ tại bụ tổ kiến thứ 5 quân, hạ hạt 6 cái sư, cái này binh lực, so với hệ lãn hữu trước đó tổng binh lực đều không thua bao nhiêu. Hán đồng liêu nhìn cũng là tin tức linh thông hạng người, một vừa nhìn chiến mã lôi kéo súng lựu đạn đi qua dưới thành, vừa cười trả lời. Đại đa số người đều thích vô cùng loại này khoe khoang vũ lực mới biện pháp, nhìn xem chỉnh tề mang theo 42 mũ sắt quăng đạn binh nhóm hô hào khẩu hiệu từ tòa thành trước cửa đi qua, luôn luôn cho người ta một loại tinh thần gấp trăm lần sảng khoái cảm giác. Mồ áo dẫn dở cu nở dê đúng vậy à, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có 4 cái sư biên chế. Thế nhưng là hắn là trung tướng A, so với Cố Lì ạ đến trả cao lên một cấp, mà lại hắn phụ trách pháp thuật phòng ngự tinh quáng mới hướng lên phòng ngự, đây chính là quan trọng nhất. Tài nguyên chủ tính trung bộ môn quan viên há miệng liền là có liên quan khoáng thạch chủ đề, cho dù là tại duyệt binh thức bên trên, nói nội dung QNZ không có gì thay đổi. Dưới thành những cái kia chỉnh chỉnh tề tề, từng loạt hô hào khẩu hiệu nện bước đi nghiêm binh sĩ đối với bọn hắn lực hấp dẫn thậm chí còn không bằng một cái mỏ đồng. Hoặc là nói bọn hắn tình nguyện phía dưới đi qua trên xe ngựa không phải đứng đầy binh sĩ, mà là tràn đầy sắt thép. Tựa ở tòa thành lỗ châu mai bên trên, đế tử thảo nguyên đế quốc tướng quân Simon làm xem lễ khách quý đồng dạng được mời lên đầu tường. Hắn nhìn xuống những cái kia chỉnh tề binh sĩ, trong lòng mang theo vô cùng phóng khoáng. Ngay tại 2 tháng trước, hắn xuất lĩnh kỵ binh đại quân liền là cùng một đội quân như thế xuôi nam, một hơi đánh bại ạ lần đế quốc, thậm chí tại phạ lĩnh giờ dạ gổng thành đánh bại không ai bị nổi thánh ma đế quốc. Hắn vuốt ve tòa thành lỗ châu mai trên kia băng lanh tảng đá, nghe bên người hệ lạn hữu quan viên bắt quái lấy mới nhất quân hàm cải chế tin tức ạ lòn dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ thân tín, mặc dù cũng là trung tướng, thế nhưng là trên chức vụ lại là lục quân tổng tư lệnh, xem như vững vững vàng vàng quân đội người thứ nhất. Nói lên chuyện này đến nhưng còn có một chuyện cười đâu, nghe nói hỏa lòn biết mình là lục quân tổng tư lệnh về sau buồn bực muốn mạng, tự mình phát một phong điện báo, yêu cầu mang binh ra tiền tuyến, mà không phải tọa chấn hậu phương chủ quản thu thuê đại thần cười hì hì nhấc lên một cái lưu truyền rất rộng trò cười. Chuyện này tại cao tầng vòng tròn bên trong không phải bí mật gì, nghe nói cờ rít ngược lại là đối tâm phúc của mình ái tướng cực kỳ bao dung, hứa hẹn nói để hắn trước cạn một hồi. Đợi khi tìm được nhân tuyển thích hợp về sau đem hắn điều đến tiền tuyến đi. Lesset làm một người mới, vợ Ima lần này tại xuôi Nam Phạ dụ chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, cũng là một cái khó được nhân tài A một người khác gật đầu phát ra tán thưởng, đối cái này lúc trước căn bản không tên không họ người cảm thấy rất hứng thú. Lesset lần này lấy được huy thiết đồng ưng huân trường, giờ này khắc này bị đặc biệt gọi trở về xì dịch tham gia duyệt binh. Hắn chỉ huy bộ đội xuôi Nam Phạ dụ. Một trận chiến đánh tan 10 vạn ạ lần quân coi giữ, đánh hạ phạ dù, lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi kết thúc lần này đối ạ lần chiến tranh, bắt lấy cơ hội cuối cùng trổ hết tài năng, leo lên lịch sử võ đài. Bởi vì hắn chắc Việt chỉ huy, lẹ sật được tấn thăng làm lục quân thiếu tướng, cùng Cố Lì ạ còn có bở trột đồng dạng, tại trận này được xưng là khai quốc chi chiến hệ lạn hiệu đối ạ lần chiến tranh bên trong, dương danh thiên hạ. Lục quân tổng tư lệnh là hỏa lòn trung tướng. Hải quân tổng tư lệnh là dần trung tướng đem cái này cũng đều nằm trong dự liệu thế nhưng là cái này không quân tư lệnh, ngươi biết cái này gọi là bật sổ lì ạ, lai lịch gì sao gũ lộ phụ tá thấy được cờ rít đứng bên người cái kia mặc màu đo quân phục tuổi trẻ tướng lĩnh, thấp giọng hỏi lãnh đạo của mình. Nghe nói là cờ rít bệ hạ tự mình bồi dưỡng ra được không quân thống soái, bất quá tựa hồ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Gũ lộ nhìn xem dưới thành duyệt binh đội ngũ, cũng không ngẩng đầu. Đối bên cạnh mình bắt quái chi tâm tràn đầy phụ tá giải thích nói. Nghe được gũ lồ nói như vậy, đứng ở bên cạnh hắn để sẽ thổi phù một tiếng cười ra tiếng ha ha ha đó là không quân tư lệnh ta thân yêu gũ lộ bộ trưởng tại hệ lạn hữu không quân sinh ra trước đó. Cái nào phàm nhân có rảnh quân chỉ huy kinh nghiệm đúng vậy à, hiện tại thế nhưng là hệ lạn hữu nguyên nhiên, hết thảy đều cùng trước kia không đồng dạng. Gù Lỗ lao ra từ vẻ mặt tươi cười, cuối cùng từ những cái kia chiều khí phồn thịnh quăng đạn binh trên thân thu hồi ánh mắt, gật đầu nói trước đó đều là ma. Pháp lịch năm 1743, hiện tại chúng ta rốt cục có thể dùng trên thuộc tại chính chúng ta kỷ niên. Không chỉ như thế, chúng ta muốn để những cái kia cao ngạo pháp sư đều dùng tới đồ đạc của chúng ta, bọn hắn phải dùng chúng ta xà bông thơm tắm rửa, phải dùng chúng ta vải vóc, thậm chí dùng tới vũ khí của chúng ta. Đệ sẽ tràn đầy tự tin nói. Ngươi biết ta gần nhất đang làm cái gì sao đệ xài thiếu ra? Mặt mũi nhăn meo Gù Lỗ nhắc lên chuyện này liền cảm giác được mình kiêu ngạo vô cùng. Ta ngay tại định ra một cái kế hoạch, trong vòng 3 năm, chúng ta công nghiệp sản lượng muốn tăng lên đến bây giờ 100 lần.